Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Bắc Ghi ý nghĩ. Phạm Địch Deccan con ngươi co lại nhanh chóng. Chỉ gặp bốn tên trên mặt lộ ra nhe răng cười hải tặc cầm một chương to lớn lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy là phải đem mình gắn vào trong lưới. Hắn vội vàng từ thiết bổng bên trên xoay người nhảy xuống. Rơi xuống đất. Trong mắt dư quang thoáng nhìn. Chỉ gặp bốn tên hải tặc hợp lực phía dưới. Lưới đánh cá đem lướt gấp đi ra màu đen thiết bổng cưỡng ép Kabuto che lên trở về. Nếu như mình vừa rồi phản ứng lại chậm một chút. Hạ chàng sợ rằng cũng phải cùng cây thiết côn này đồng dạng. Lại nhìn chăm chú nhìn một cái, từ bốn phương tám hướng đã tuôn ra lít nha lít nhít ngư nhân binh sĩ cùng nhân loại hải tặc, vây chật như nêm cối. Ngư nhân binh sĩ ở trong là Neptune, Fukaboshi ba huynh đệ, hải tặc nhóm thì là vây quanh một vị cái mũi đỏ nam nhân. Phạm Địch Deccan cắn răng nghiến lợi nhìn xem Neptune, căm giận nói, Neptune, các ngươi thế mà mượn dùng nhân loại thế lực. Làm ra như thế không có uy tín danh giới cuối cùng sự tình. Còn tự xưng là cả quốc gia vương tộc. Quả thực là mất hết mặt mũi. Vẫn là sớm làm từ cái kia vương tọa bên trên lăn xuống đây đi. Đối mặt Phạm Địch Deccan bị cắn ngược lại một cái. Neptune nghĩa chính ngôn từ nói. Phạm Địch Deccan, người quấy rối nữ nhi của ta Shirahoshi dòng dã 8 năm. Cũng là thời điểm nên đạt được báo ứng. Hôm nay vô luận như thế nào cũng nhất định phải đưa ngươi bắt giữ vào tù. Đối phó ác nhân, chúng ta đương nhiên cũng muốn dùng thủ đoạn phi thường. Fukaboshi sắc mặt nghiêm túc, vì có thể để cho muội muội không còn một mực ở tại vỏ cứng tháp. Cầm xuống ngươi bắt buộc phải làm. Hoàng Tinh cùng đỏ Manboshi giơ lên vũ khí trên tay. Liên thanh phụ họa, đại ca nói không sai. Hết thảy cũng là vì Shirahoshi muội muội. Tên ghê tởm nhóm, bằng các ngươi cũng nghĩ bắt giữ ta. Ở vào thế giới mới cửa chính đảo ngư nhân, Phạm Địch Deccan cũng coi là thấy qua việc đời. Trong lòng khủng hoảng ngay tại cái này trong chốc lát đã hòa hoãn rất nhiều. Một bên dùng chân phải bất động thanh sắc hướng phía bên cạnh rơi xuống đất vũ khí đẩy đi. Vừa nói, lão tử mới sẽ không tùy ý các ngươi bài bố. Chỉ là dứt lời. Hắn lấy sét đánh chi thế dùng chân câu chọn mặt đất chuôi này đại phủ. Đột nhiên hướng phía vỏ cứng tháp phương hướng ném phát ra đi. Vỏ cứng tháp đại môn tại Phạm Địch Deccan chạy ra sau còn chưa một mực quan bế. Ở giữa rộng mở một đầu đầy đủ để đại phủ thuận thế đâm vào khe hở. Neptune quá sợ hãi. Sợ Phạm Địch Deccan thú bị nhốt phía dưới. Làm ra cùng Shirahoshi đồng quy vu tận hành vi. Lập tức đầu đứng máy ngẩn người. Hoàn toàn quên ra lệnh. Vỏ cứng tháp chúng mai phục Kabaji giờ phút này vọt ra. Hướng phía trước nhìn một cái. Liền muốn ngăn lại chuôi này đại phủ. Nhưng không ngờ đại phủ hướng phía vỏ cứng tháp chỉ là bay đại khái hơn 10 mét tả hữu. Đột nhiên lượn vòng một tuần. Vẫn đảo ngược bay đi. Phạm Địch Deccan bước chân nhảy lên. Liền khoác lên vừa vặn bay tới đại phủ lên. Hắn mục đích cũng không phải là lấy đi Shirahoshi tính mệnh. Sở dĩ đảo ngược lượn vòng cũng là cố ý hành động. Phân tán đám người lực chú ý. Tốt thừa cơ đào tẩu. Mãnh cầm, cự đại hoan. Suriba đã sớm tại Bắc Ghi mệnh lệnh dưới gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Địch Deccan. Trong tay mãnh cầm boomerang trong tay xúc thế về sau. Bắn ra, từng chùm màu xanh chảm kích khí lưu lấy boomerang vì chấm tròn. Như kiếm laser lưỡi kiếm kéo dài hơn 2 mét, bám vào boomerang cạnh góc, hình thành to lớn mâm tròn chém. Mâm tròn chảm đáng sợ phong áp cho dù là còn không có tiếp cận. Liền để làm mục tiêu Phạm Địch Deccan không khỏi kinh hồn táng đảm. Phía sau không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, đành phải bỏ qua đại phủ trở xuống trên mặt đất. Thử, mãnh cầm boomerang như gọt bùn. Thoải mái mà đem làm bằng sắt đại phủ từ giữa đó chẻ thành hai đoạn. Hướng phía trước tiếp tục phi hành 100 mét. Đem mặt đất cày mở một đạo long dài dòng khe hở sau mới bay về tới Suriba trong tay. vô luận là Neptune, Fukaboshi ba huynh đệ vẫn là ngư nhân binh sĩ. Gặp một màn này không khỏi có chút chấn kinh. Vẻn vẹn bộ hạ liền có loại thực lực này. Kia Bắc Ghi bản thân lại sẽ mạnh đến mức nào thực lực. Cũng khó trách hắn có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh đại triển danh tiếng. Thụ chính phủ thế giới coi trọng. Phạm Địch Đách Cần vừa vội vừa tức. Hai lần muốn chạy trốn đều bị ngăn lại. Trước mắt lại bị bọn này nhìn chằm chằm băng hải tặc đoàn vây quanh. Tiếp xuống muốn lại cơ hội đào tẩu là bực nào đến xa vời. Hắn tức hổn hển mà nhìn xem cầm đầu Bắc Ghi. Giống to nói. Nhân loại. Đây là chúng ta đảo ngư nhân bên trong sự tình. Ngươi không có tư cách nhúng tay. Nhanh ngoan ngoãn thả ta rời đi. Nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ bình an rời đi đảo ngư nhân. Bắc Ghi cũng không để ý tới đối phương không có ý nghĩa uy hiếp. Từ tốn nói. Ryan, để thủ hạ ngươi ra luyện một chút. Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng. Một thuyền trưởng do đi. Ryan nghe được Bắc Ghi mệnh lệnh. Phất phất tay. Sau lưng sáu vị một thuyền chiến đấu đội trưởng liền hướng Phạm Địch Đách Cần chăm chú vây quanh ở trung ương, sau đó móc ra vũ khí vây công tới. Cái này sáu vị chiến đấu đội trưởng bên trong treo thưởng thấp nhất cũng tại 5.000 vạn trở lên. Sức chiến đấu mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng là đối phó Phạm Địch Đách Cần vẫn là dư xài. Cái sau cái bia trái cây năng lực cùng một thời gian nhiều nhất chỉ có thể nhắm chuẩn hai cái mục tiêu. Hiện tại một cái tay đã nhắm chuẩn Shirahoshi. Một cái tay khác thì là nhắm ngay mình trên thuyền viên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trái ác quỷ năng lực trong trận chiến đấu này không thể mang đến hắn chút nào trợ giúp. Hắn hiện tại chỉ là một cái không biết bơi ngư nhân. Phạm Địch Đách Cần bản thân mặc dù có một ít thực lực. Thế nhưng là đối mặt sáu người vây công. Cũng đành phải đông tránh tây tránh. Trên người lễ phục màu đen bị hoạch thành vài rách đầu. Bộ dáng 10 phần chật vật. Nhưng hết lần này tới lần khác không đột phá nổi đối phương bao bọc. Chỉ có thể đau khổ bị chém. Chỉ chốc lát trên thân cũng đã vết thương chồng chất. Máu tươi không ngừng phun tung tóe. Bắc Ghi nhìn qua bị vây công Phạm Địch Đách Cần. Thanh âm nhàn nhạt cũng bao hàm lấy một cỗ sát ý. Yên tâm, vô luận là ngươi. Vẫn là đảo ngư nhân cái khác phần tử ngoài vòng luật pháp. Ta đều sẽ từng cái quét sạch. Hắn đặc địa tăng thêm phần tử ngoài vòng luật pháp 4 chữ ngữ khí. Phạm Địch Đách Cần nghe được Bắc Ghi trong lòng càng là trầm xuống. Tự biết hôm nay mình rời đi hy vọng 10 phần xa vời. Cắn răng một cái. Quyết định bảo mệnh làm chủ. Dứt khoát đem sờ qua Shirahoshi tay phải thủ sáo cởi. Tay trái tay phải phân biệt sờ về phía trong đó hai cái chiến đấu đội trưởng. Lợi dụng cái bia trái cây năng lực nhặt lên chung quanh ném rơi trên mặt đất vũ khí phát. Động công kích, bất quá dù sao lấy một địch sáu. Trong đó một tên vẫn là treo thưởng quá 100 triệu chiến đấu trung đoàn trưởng. Coi như mình sử dụng năng lực, cũng cuối cùng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ có thể đau khổ thủ vững. Tùy thời tìm kiếm đột phá khẩu. Neptune bệ hạ. Không xong. Phải đại thần tiếp vào tin tức. Vội vội vàng vàng hướng Neptune bẩm báo. Cái kia hải quái xông tới. Vừa mới dứt lời. Bầu trời liền bao phủ xuống một mảnh to lớn bóng ma. Chỉ nghe được giữa không trung truyền đến khí thế cao thanh âm. Thuyền trưởng. Ta tới cứu ngươi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Đạo này bóng ma chính là bay lượn băng hải tặc thân cao đại khái vì hai cao 50 mét đầu chọc hải quái. Hắn nhận được đen Musi điện báo về sau. Biết được Phạm Địch Đách Cần xảy ra chuyện. Đơn thương độc mã xông vào Long Cung Thành. Tới quá tốt rồi. Phạm Địch Đách Cần sắc mặt đại hỉ. Kích động gào thét. Mau đưa ta cứu ra ngoài. Đầu chọc hải quái hai tay đem vỏ cứng tháp trước một cây đem gần 100 mét dài to lớn cột đá bỗng. Nhiên từ mặt đất rút ra, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, tiếng như sấm vang hô nói, nhìn ta đến đem bọn hắn tất cả đều đánh bẹt, đập dẹp, gần 100 mét dài to lớn cột đá mang theo mãnh liệt tiếng xé gió bị nặng nề mà đập xuống. Tựa hồ là muốn đem tất cả mọi người ở đây tất cả đều nện thành thịt nát. Nhìn qua cơ hồ không thể địch nổi to lớn cột đá. Ở đây tất cả ngư nhân lòng của binh lính nhảy cũng bắt đầu kịch liệt gia tốc. Liền ngay cả Neptune dạng này lịch diệt thâm hậu lão quốc vương sắc mặt cũng mười phần đến ngưng trọng, buông ra quốc vương thủ trượng liền muốn sử xuất ngư nhân nhu thuật tiến hành ngăn cản. Nhưng dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện Bắc Ghi không có chút nào kinh hoàng, ngẩn người một nháy mắt, chỉ gặp cái sau bên cạnh một cán bộ như tên lửa nhảy lên một cái, hướng phía cột đá đụng vào. Mohatji tồn chữ phục xuống phản tác dụng lực. Trong điện quang hỏa thạch tới gần, tay phải ngăn tại cột đá phía trên, cùng cột đá tiếp xúc chỗ đẩy ra một tầng như có như không màu nhạt hình khuyên khí lãng. Nháy mắt sau đó, như đảo ngược thời gian tất cả khí lãng trong chiều co vào. Trở về đến Mohatji lòng bàn tay kỳ điểm, tay trái của hắn phút chốc vung ra, đánh vào trên cây trụ đá kia. Lập tức đầu chọc hải quái ôm cột đá bị Mohatji chứa đựng phản lực đánh cho hướng về sau lảo đảo ngã. Ngã trên mặt đất, dơ lên một chỗ bụi bặm, bao phủ lại đám người tầm mắt, bởi vì không có cầm chắc to lớn cột đá quan hệ. Tại thoáng tuột tay về sau, ngược lại va vào một phát đầu, bị mẻ đến có chút mơ hồ, trong mắt không ngừng xoay quanh, miệng bên trong không chỗ ở lẩm bẩm, đau quá, đau quá. Trước mắt một màn này quả thực để tất cả ngư nhân binh sĩ đều không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng tràn đầy mãnh liệt không hài hòa cảm giác, đây quả thực tựa như là con kiến đẩy ta một phát voi. Kết quả voi còn liền bị trượt chân, trái đại thần cá nheo nhân ngư rủ xuống mí mắt bỗng nhiên mở ra, sờ lấy mình hoa dâm dâu ria sợ hãi thán phục nói, cái này thật sự là quá cường đại. Mọi người ở đây bị đầu chọc hải quái hấp dẫn lực chú ý thời điểm, mà không biết từ nơi nào truyền ra một thanh âm. Không xong, Long cung thành bốc cháy. Chỗ nào bốc cháy rồi? Neptune vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về sau nhìn một chút Long cung thành, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kính. Lấy phòng ngừa vạn nhất hướng Fukaboshi nói. Fukaboshi, người đi trong vương cung cha nhìn một chút sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng, phụ vương. Fukaboshi mang theo một đội binh sĩ vội vã rời đi. Phạm địch đách cần không thấy. Đột nhiên lại có người hô. Đám người vội vàng nhìn về phía trong chiến trường. Bị đầu chọc hải quái nâng lên bụi bặm rốt cục tỏ khắp. Chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy địa động. Vừa vặn có thể cho người kế tiếp thân hình. Chung quanh tất cả đều là phạm địch đách cần vết máu loang lổ. Nơi này làm sao lại xuất hiện một cái địa động? Neptune sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại mọi người trùng điệp vây quanh phía dưới, còn có thể bị phạm địch đách cần chạy trốn. Hiện nay đã đánh cỏ động rắn, sau này muốn lại bắt hắn lại sẽ là khó khăn dường nào. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức phái binh sĩ hướng cửa hang truy đi vào đi. Phải đại thần vội vàng nói. Đúng vậy a, hiện tại đuổi theo còn kịp. Không phải sẽ phải để tên kia chạy mất. Trái đại thần phụ họa nói. Neptune trong miệng không nói. Nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Bắc Ghi. Quyết định trước giữ nguyên ý kiến. Mà là hỏi nói. Bắc Ghi các hạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đừng vội. Neptune, Bắc Ghi tựa hồ sớm có đoán trước trấn an một chút Neptune. Hướng phía giữa sân kia năm tên chiến đấu đội trưởng hỏi nói. Không có vấn đề gì chứ? Một thuyền chiến đấu trung đoàn trưởng lòng tin tràn đầy ứng nói. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó đem kia cái gì máy nghe trộm cùng máy theo dõi thừa cơ sắp đặt tại người cá này trên thân. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, cầu tử. Giao cho ngươi, Nilok vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm, chỉ cần ta đem tín hiệu phản hồi mở ra, liền có thể kết nối máy nghe trộm. Neptune hơi sững sờ, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút cùng bất an. Bắc Ghi các hạ, nguyên lai ngươi sớm có kế hoạch. Bất quá bản vương nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì không tại chỗ liền đem phạm địch đách cần bắt lấy? Bởi vì mục tiêu của ta cũng không chỉ là phạm địch đách cần. Còn có ngư nhân đường phố những cái kia ác ôn. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Dù sao nơi này về đến tên của ta dưới. Cho nên ta cũng nghĩ hảo hảo đem tòa đảo này tàng ô nạp cấu địa phương toàn đều tốt quét sạch. Một lần, Neptune suy tư một chút. Thế mới biết bác ghi vì sao nói như vậy. Có thể có biện pháp tại Long Cung Thành đem Phạm Địch Đách Cần cứu được. Cũng chỉ có ngư nhân đường phố những tên kia. Lập tức hắn mặt sắc ngưng trọng lên. Hít một hơi thật sâu sau nói. Bác ghi các hạ, tha thứ ta nói thẳng. Phạm Địch Đách Cần ý đồ tổn thương nữ nhi của ta Shirahoshi. Đã là phạm vào đảo ngư nhân luật pháp. Nhưng là, ngư nhân đường phố những ngư nhân kia không giống. Bọn hắn mặc dù thanh danh không tốt lắm, yêu đọc sách nhưng dù sao không có làm ra tổn thương quốc gia này cùng nhân dân hành vi. Mà lại ngươi xuất thủ cũng sẽ không đạt được đảo dân nhóm tán thành. Ngược lại sẽ chỉ sinh ra càng lớn khác nhau. Sợ hãi cùng e ngại. Mời ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Điểm này ta đã có so đo. Không cần ngươi quan tâm. Bác ghi trí tuệ vững vàng. Ngữ khí hơi chậm một chút. Ta từ có chừng mực. Neptune, chuyện này ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, so sánh sự tình phát sinh sau lại làm bổ cứu. Vì sao không ngay từ đầu liền phòng ngừa chu đáo đâu? Neptune sắc mặt nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy mình nhận lấy lừa gạt. Bác ghi bên ngoài là vì cứu vớt Shirahoshi. Bắt giữ Phạm Địch Đách Cần. Nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy. Từ Phạm Địch Đách Cần đào tẩu lúc bác ghi mặt không đổi sắc bộ dáng hắn liền loáng thoáng có chút đã. Nhận ra, cho tới bây giờ đối phương chính miệng nói ra, Neptune mới biết được tình thế vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Ngư nhân đường phố luôn luôn là phạm pháp tập đoàn tụ tập địa. Hải vương quân cho tới nay cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên cơ bản cũng là không làm can thiệp, mặc kệ. Cái này không có nghĩa là Neptune cũng không muốn sửa trị mảnh đất kia. Chỉ bất quá mảnh đất kia căn bản là tẩy không sạch sẽ. Nếu như tùy tiện đối toàn bộ ngư nhân đường phố xuất thủ, có sẽ sinh ra dạng gì hậu quả? Hắn không biết, nhưng sự tình đã như thế. Lại có thể làm thế nào? Chỉ là thuyền đoàn bên trong một cái cán bộ liền có ngăn lại đầu chọc hải quái một kích toàn lực. Thực lực. Cùng dạng này băng hải tặc đối nghịch, tuyệt đối không phải một kiện chính xác sự tình. Neptune có chút mê võng không biết làm sao. Hắn không muốn lấy chiến tranh phương thức đi xử lý ngư nhân đường phố lưu lại vấn đề. Trong đầu nghĩ muốn nói cho hắn, đây là cách làm là ngu muội không thể làm. Nhưng trong lòng lại trong lúc mơ hồ hy vọng bác ghi đem ngư nhân đường phố đám kia ngư nhân ác ôn. Bắt giữ hoặc là xóa bỏ. Giải quyết triệt để tai họa ngầm. Tốt, Neptune, bác ghi đánh gãy đối phương suy nghĩ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần phối hợp ta là được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.